Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5354, mưa gió buông xuống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn dục rũ xuống mí mắt. Hy vọng là như thế này. Lúc này, Cẩm Phàn nhấn một cái Dục Nhi bả vai. Nghiêm túc nói. Dục Nhi, tựa như Mộc Thành chủ lời nói. Điểm này sự không làm khó được ngươi phụ thân. Có thời gian liền qua đi bồi bồi ngươi mẫu thân. Cùng nàng trò chuyện, rời đi một chút lực chú ý hào chút. Mặc Duẫn dục nhẹ khóa ánh mắt. Nương không để ý tới ta. Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn cái này đều không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì lúc này, bọn họ thật sự giúp không được gì. Ở phòng trong, Liêu Thiên Thủy cùng Tần Lĩnh. Còn có Tiểu Kiều Kiều ở một khối. Tiểu Kiều Kiều đã ngủ rồi. Nhưng thật ra Liêu Thiên Thủy bồi Tần Lĩnh nói chuyện. Tần Lĩnh tình huống lại chuyển biến tốt đẹp một ít. Hắn đang ngồi ở trên giường. Dựa lưng vào đầu giường vách tường. Liêu Thiên Thủy, bên ngoài thật không phát sinh chuyện gì. Không có việc gì, Liêu Thiên Thủy khẳng định nói. Nhưng ta nhìn ra không khí không đúng. Là Liên Thành bên kia không động tĩnh. Đại gia có điểm lo lắng đi. Chủ tử lần này bế quan. Là có điểm lâu rồi. Đều đã hơn một năm. Tần Lĩnh nghĩ vậy một chút. Đi theo lo lắng lên. Có thể hay không bế quan thời điểm ra ngoài ý muốn đi. Người không tin Liên Thành. Liêu Thiên Thủy dùng một loại thực kỳ lạ ánh mắt nhìn Tần Lĩnh. Mọi người đều biết. Tại đây một đám người giữa. Mỗ vị gia số một phen thị phi Tần Lĩnh Mạc Trúc. Khoa trương điểm nói, ai đều có khả năng không tin Mạc Liên Thành. Chính là Tần Lĩnh không thể nào nghi ngờ. Tần Lĩnh cười nhạo, ngươi đây là chuyện quỷ quái gì? Tiểu gia đương nhiên tin tưởng chủ tử. Vậy ngươi còn, đình, này cùng tiểu gia có hay không nghi ngờ chủ tử năng lực? Hoàn toàn không dính dáng đi. Ngươi xem chủ mẫu bộ dáng. Chẳng lẽ nàng chính là ở nghi ngờ chủ tử năng lực sao? Liêu Thiên Thủy nghe xong. Vô pháp phản bác. Bởi vì mọi người liền tính tin tưởng miêu tả Liên Thành năng lực. Như cũ sẽ lo lắng. Đây là nhân chi thường tình. Hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên, toàn bộ đại địa đều kịch liệt chấn động một chút. Chỉ là địa chấn kịch liệt chấn động. Lại không có nháo ra tiếng vang. Tiếp theo. Lại là một chút, phảng phất là động đất tới giống nhau. Nhà ở đi theo quơ quơ, giống như tùy thời sẽ tan thành từng mảnh. Tần Lĩnh cùng Liêu Thiên Thủy đều ăn một kinh hãi. Liền chính tiểu ngủ chung Tiểu Kiều Kiều, đều bị bừng tỉnh lại đây. Liêu Thiên Thủy lập tức bế lên Tiểu Kiều Kiều. Hơn nữa mang theo Tần Lĩnh cùng nhau, nhanh chóng ra nhà gỗ. Chờ ba người vừa mới đi ra ngoài. Oanh, nhà gỗ sụp đổ, tại đây từng đợt kịch liệt chấn động. Nhà gỗ nhỏ thế nhưng không chịu nổi. Mộc Liêu Tô đuổi đến, đều khiếp sợ. Cẩm Phàn cùng Mặc Duẫn Dục nhìn, đều một trận may mắn. May mắn Liêu Thiên Thủy ở phòng trong A, bằng không. Tần Lĩnh cùng Tiểu Kiều Kiều chỉ sợ cũng muốn đã xảy ra chuyện. Đổi lại dĩ vãng Tần Lĩnh sẽ không có việc gì. Nhưng hiện tại hắn chính là một cái người bệnh. Căn bản vô pháp mang theo Tiểu Kiều Kiều ở trước tiên chạy ra tới. Khúc Đàn Nhi đột nhiên đứng lên. Nhìn chằm chằm Thạch Lâm bên kia. Chỉ là, Thạch Lâm bốn phía bố cục. Cũng không có hỏng mất. Nàng như cũ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng này vài cái mặt đất không tiếng động chấn động. 8-9 phần 10 cùng bên trong có quan hệ. Loại này chấn động pháp, thực không bình thường, không, là phi thường không hợp lý. Bầu trời lôi kiếp chưa tụ, hoặc là nói, bước đầu tiên sậu hoàn thành sau, cũng đã ngăn cách ngoại giới hơi thở. Tạm thời không có lôi kiếp thực bình thường, chính là, mỗ vị gia luyện chế thân thể động tĩnh, cũng không nên như vậy đại. Liền trên mặt đất đều đã chịu ảnh hưởng, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Khúc Đàn Nhi tưởng tượng đến khả năng ra cái gì ngoài ý muốn. Đáy lòng liền dị thường lo âu. Nàng hối hận, Phi thường hối hận, nàng liền không nên lưu tại bên ngoài. 5359, cách chương.